Bạn có biết câu chuyện ngọt ngào về nuôi dưỡng không? Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Khi trò chơi kết thúc, trời đã muộn, những người ở quầy bar bên cạnh đều đã rời đi. Tôi tỉnh lại sau cơn say và kiểm tra với họ. Lâm Tịch Ưu Nhã đặt một tấm thẻ lên quầy bar để tôi trả tiền. Người tùy tùng nhỏ vẻ mặt sùng bái. Chị Tịch, cậu thật tốt bụng, cậu lại là người trả tiền. Không sao, mọi người còn chưa đi làm. Sinh hoạt phí cũng không nhiều. Tôi sẽ trả. Lâm Tịch còn chưa nói xong, đã bị nhân viên tại quầy cắt ngang. Xin lỗi Lâm tiểu thư, thẻ tín dụng của cô không đủ. Lâm Tịch đỏ mặt tía tai. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Chắc tháng này tôi mua nhiều túi quá nên bị hạn chế. Trong một lúc, mọi người, bạn nhìn tôi nhìn bạn, tôi không nhịn được cười. Nhìn mọi người liếc mắt một cái. Xua tay, xin lỗi, tôi không nhịn được. Vừa nói, tôi vừa đưa một tấm thẻ cho nhân viên. Quẻ thẻ này, tôi mời. Tôi phớt lờ ánh mắt ngày càng oán giận của Lâm Tịch. Lấy lại tấm thẻ và đưa bạn cùng phòng ra ngoài. Hôm nay đúng là màn kịch lớn. Một chiếc xe máy màu đen đậu ở cửa quán bar. Một bóng người cao lớn lười biếng tựa vào xe. Ánh đèn đường mờ ảo chia cắt bóng đen trên mặt đất, lộ ra một cảm giác nguy hiểm. Với điếu thuốc trên tay, mask đặc biệt rõ ràng vào ban đêm. Có một trận gió thổi qua, thiếu niên tóc thổi có chút hỗn độn, nhưng không ảnh hưởng chút nào dung mạo của hắn, ngược lại tăng thêm một vẻ mê người. Là anh chàng ở quán bar khi nãy. Nhưng anh ta vẫn chưa rời đi. Giác quan thứ 6 của tôi nói với tôi rằng anh ta hơi nguy hiểm nên tôi giả vờ không nhìn thấy và cố gắng đi ngay trước mặt anh ta. Anh ta lắc tàn thuốc và chậm rãi nói. Đinh Tiểu Ninh, em muốn thêm WeChat của tôi nhưng lại không đồng ý kết bạn. Em đang chơi tôi à? Anh chàng thậm chí còn biết biệt danh của tôi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi bắt gặp đôi mắt nâu nhạt của anh. Cố nhìn điều gì đó khác lạ trong mắt anh. Tôi ngày càng chắc chắn rằng người đàn ông này nguy hiểm. Vì vậy tôi giả vờ bình tĩnh giải thích. Anh cũng biết đây chỉ là thử thách mạo hiểm của trò chơi mà thôi. Mọi người đều nói đùa thôi. Đừng nghiêm túc như vậy. Anh ấy khịt mũi một cái. Ném điếu thuốc xuống đất. Dùng chân rậm rậm. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tốt lắm, Đinh Tiểu Ninh. Lần sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Lúc đó, tôi không hiểu ý anh ta và nghĩ rằng anh ta chỉ nói đùa cho đến khi một bản báo cáo xét nghiệm ADN được chuyển đến nhà tôi. 4. Đinh Tổng, quản gia hốt hoảng chạy vào theo cầm tài liệu. Bộ tóc giả suýt chút nữa bị bay ra ngoài. Người bố đang ngồi trên sofa đọc báo chỉ ngẩng đầu nhìn ông. Phất nhẹ tờ báo, chậm rãi nói, chuyện gì ầm ĩ vậy? Mảnh đất phía Tây bị cướp. Quản gia nặng nề thở hổn hển. Không, không phải chuyện này. Bố tôi cười. Có gì mà phải hoảng hốt như vậy? Lão Trần, ông nhìn đời cũng lâu rồi mà. Người quản gia nhìn tôi một cách kỳ lạ. Trên mặt lộ ra vẻ khó nói. Chuyện này khó nói lắm. Ngài Đinh, ngài tự mình đi xem một chút. Bố tôi dửng dưng đứng dậy. Miệng lẩm bẩm không biết có chuyện gì rồi cầm lấy tài liệu từ người quản gia. Sau đó, tôi đã tận mắt chứng kiến vẻ mặt của cha tôi chuyển từ kinh ngạc sang hoài nghi. Rồi đau buồn, lúc đó tôi và mẹ đang ngồi học vẽ móng với nhau. Nhìn thấy vẻ mặt của lão Đinh, mẹ tôi vuốt lại mái tóc xoăn mới uốn của bà rồi chậm rãi đứng dậy. Dáng vẻ này là xảy ra chuyện gì? Nhà chúng ta phá sản. Không sao, nhà tôi còn có tiền. Ông yên tâm, nhưng khi Tống phu nhân cầm lấy tài liệu, biểu cảm trên mặt bà đông cứng lại trong giây lát. Bà yếu ớt từ từ ngồi xuống đất. Mí mắt bên phải của tôi giật giật. Tôi vội vàng đứng dậy. Mẹ, sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói của tôi, mẹ tôi khóc lớn như thể một chiếc van đã được mở ra. Nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Tiểu Bảo, Chúa đã đùa một trò rất lớn. Tôi nhanh chóng nhặt hai tờ giấy dưới đất lên. Sau khi nhìn thấy nội dung trên đó, tôi sững người tại chỗ. Đây là hai xét nghiệm quan hệ cha con ADN. Một ý kiến thẩm định cho thấy có 99,9991% khả năng tôi có quan hệ thân nhân với hai người lạ. Một ý kiến thẩm định khác cho thấy khả năng xác lập mối quan hệ di truyền giữa chàng trai tên Tạ Hành với lão Đinh và bà Tống là 99.9991. Tài liệu rơi khỏi tay tôi. Tôi không thể tin được. Đây là nhầm sao? Nam, có một cơ hội trên thế giới này để tôi gặp chuyện. What? Tôi không tin. Tôi đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay quản gia. Chú Trần, chú lấy cái này ở đâu vậy? Nó được đưa cho tôi bởi một anh chàng cao lớn. Trạc tuổi cô, thưa tiểu thư, nhưng cậu ấy đội một chiếc mũ bóng chày màu đen nên tôi không nhìn rõ mặt. Chú Trần chưa kịp nói xong. Tôi đã buông chú ấy rồi ra ngoài. Có thể người đó vẫn còn ở đó. Nhưng vừa ra ngoài, liền nghe thấy ngoài cửa có người xúc động gọi tên ta. Tiểu Ninh Ninh, Tiểu Ninh Ninh, nhân viên bảo vệ đang cố gắng ngăn chặn họ. Đó là một đôi nam nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Người phụ nữ có dung mạo tốt, làn da trắng nõn, mặc một bộ sườn xám đơn giản mà trang nhã. Mái tóc được buộc lên tỉ mỉ bằng châm cài. Lúc nhìn thấy tôi, mắt người phụ nữ sáng lên. Nhìn kỹ hình như vẫn còn ngấn lệ. Thật sự là con gái. Là con gái của tôi. Đột nhiên họ vượt qua hàng rào bảo vệ và đến bên tôi. Giống như cảnh đoàn tụ trên TV sau một thời gian dài vắng bóng. Họ ôm lấy tôi rồi khóc đến ngạt thở. Người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày ra ôm tôi và người phụ nữ vào lòng. Vừa khóc vừa nói, chúng ta đoàn tụ rồi. Cuối cùng gia đình chúng ta cũng đoàn tụ rồi. Tôi, hả? Chiếc xe sang trọng của họ vẫn đậu ngoài sân. Nghe họ nói vài câu chắc tôi cũng biết họ là cha mẹ ruột của tôi. Họ là nhà họ Tạ kinh doanh trang sức, có vẻ có quyền lực. Nắng hơi chói chang, tôi khẽ nheo mắt lại. Ánh mắt dán chặt vào gốc cây to ngoài sân. Cành lá rậm rạp đổ bóng xuống. Một bóng người quen thuộc dựa vào nơi đó. Khóe miệng treo nụ cười kỳ quái. Trong tay nghịch bật lửa vỏ bạc. Ngẫu nhiên ném nó lên trời sau đó bắt nó. Để lại một vòng cung hoàn hảo. Tê sớt trắng và mũ lưỡi chai đen. Rõ ràng là trang phục rất sạch sẽ. Nhưng anh ta lại toát ra khí chất côn đồ khi đội nó. Chắc chắn là Tạ Hành. Người đó là cái tên còn lại trong báo cáo. Tạ Hành, vậy ra đó là những gì? Hẹn gặp lại, anh ta nói bên ngoài quán ba ngày hôm đó. Tôi muốn gọi cho anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi và rời đi như thể anh ấy đã cảm nhận được điều đó. Cách chương.